Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Bãi Quy Tiên Nhân. Son Goban mặc dù nói là che toàn thân, nhìn không thấy hắn có hay không xuất mồ hôi, nhưng là khí tức cân xứng, tim đập như thường cái này là có thể nghe được, phải biết rằng mới vừa hai người đối chiến. Quy Tiên Nhân tuy nói không dùng ra toàn bộ lực lượng, nhưng trên thực tế, như vậy ra quyền tốc độ cùng lực lượng, chính là chiêu thức nông cạn nhất nhất chiêu cũng có thể hay giết Già Khan Vương. Bánh su kem loại này đỉnh tiêm võ đạo tông sư, người thanh niên, người thật đúng là một lại cho ta kinh hỉ. Quy Tiên Nhân cười ha ha một tiếng, lần nữa tồn thân làm bộ, đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào, có thể hay không bước ra tất cả của ta bộ phận thực lực. Như ngươi mong muốn, Son Goban cước bộ một đệm, cả người đã tiêu thất ở trên lôi đài. Cùng lúc đó Quy Tiên Nhân thân ảnh cũng biến mất không thấy. Nếu như tỉ mỉ nghe, toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại có vô cùng nhạt nhẽo tiếng rít. Người thanh niên, ta còn đi. Ngươi tiếp tục dùng lực. Lão nhân gia, một chiêu này thế nào? So với vừa rồi mạnh hơn nhiều. Bất quá ta cũng không phải ngồi không. Một chiêu này như thế nào? Không hổ là võ thuật chi thần. Đủ sức. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Ta biết ngươi không hiểu. Kỳ thực ta cũng không đồng ý ngươi chính là võ thuật chi thần. Bởi vì ngươi là võ thuật chi thần. Ta vậy là cái gì? Người thanh niên, thật càn rỡ, ngoặc kép chấm chấm, ngẫu nhiên trên đài sẽ truyền đến phiêu phiêu thoáng qua, như xa xa bờ sông vang lên tiếng ca lại tựa như thanh âm. Những thanh âm này phiêu đãng ở toàn bộ hiện trường, lúc này hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước còn huyên náo được tiếng gầm ngất trời hiện trường ở hai người thân ảnh biến mất cái kia. Phút chốc cũng đã dần dần thấp xuống. Đến rồi hiện tại đã hoàn toàn an tĩnh lại. Người đâu? Tại sao không thấy? Bọn họ đi nơi nào? Không sẽ là tốc độ quá nhanh. Nhanh đến chúng ta cũng không nhìn thấy a. Ngoặc kép chấm chấm. Từng cái khán giả nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải trên lôi đài ngẫu nhiên vang lên hai người nói chuyện tiếng. Cùng với cái kia lôi đài mặt đất chợt có lõm xuống. Thậm chí tất cả mọi người sẽ hoài nghi là không phải trên lôi đài căn bản cũng không có người. Quá đặc sắc, Thành Long tuyển thủ cùng Cầu Bại tuyển thủ dĩ nhiên ở trên lôi đài tiêu thất. Người chủ trì âm thanh kích động vang lên. Cái này, tình hình như vậy tại lần trước võ đạo đại hội bên trên cũng xuất hiện qua. Một lần kia là Thành Long tuyển thủ cùng Son Goku tuyển thủ giao thủ. Cho nên ta có thể khẳng định bọn họ vẫn còn đang trên lôi đài chiến đấu. Chỉ là tốc độ quá nhanh, đã vượt qua chúng ta mắt thường quan sát, bất quá không quan hệ. Ta muốn nhất định có người có thể thấy rõ, người chủ trì ánh mắt bốn quét. Người chủ trì nhìn về phía Tiên Xin Han, lôi đài tiếp cận tuyển thủ phòng nghỉ bên kia là một bức tường. Tiên Xin Han đang huyền phù ở tường khác. Vừa nhìn trận đấu, làm sao có thể, cái kia lão đầu có thực lực như vậy cùng tu vi còn nói được. Nhưng là Son Goban, Tiên Xin Han từ trước đến nay khốc khốc thần sắc đều biến mất không thấy. Con mắt thứ ba con người trừng thật to, trên mặt đều là khiếp sợ và không thể tin tưởng. Ta và Chiêu Chư là ở Hạc Tiên Nhân dưới sự chỉ đạo mới có tu vi như vậy. Phải biết rằng Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư mấy năm này ở Hạc Tiên Nhân dưới sự chỉ điểm tu vi căng. Vọt, cái loại này tốc độ tăng trưởng mỗi khi nghĩ đến đều để cho hai người cảm giác dường như nằm mơ. Có thể nói, bọn họ chưa bao giờ hối hận phản bội Son Goban. Thậm chí bọn họ tự gia nhập vào Hạc Tiên Lưu Môn hạ phía sau vẫn lấy mình có thể quăng đi Son Goban. Chuyển đầu Hạc Tiên Nhân môn hạ anh minh cử chỉ mà tự hào. Cái này Son Goban, thiên thiên nói bốc nói phét, trong miệng chạy xe lửa cũng được. Võ đạo mặt, bất tuân theo truyền thừa, luôn là lấy ý nghĩ của chính mình đi suy tư tu hành. sau đó bắt ta cùng Chiêu Chư đi thử nghiệm hắn tự cho là đúng lý niệm. Bắt chúng ta thí nghiệm cũng được, mình cũng như vậy dính vào, mặc dù là không phải chuyển đầu Hạc Tiên Lưu Môn hả? Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư cũng sớm chuẩn bị xong ly khai Son Gâu Bần. Nguyên nhân chính là Son Gâu Bần là dùng Son Gâu Bần tự mình nghĩ đương nhiên phương pháp đi chỉ điểm. Hắn cùng Chiêu Chư, cùng với Son Gâu Bần chính mình tu hành, nếu như Son Gâu Bần là một thất lão 80 lão tiền bối cũng được. Hết lần này tới lần khác Son Gâu Bần chỉ là một thiếu niên. Khả năng so với Tiên Xin Han niên kỷ còn nhỏ thiếu niên. Vậy làm sao có thể để Tiên Xin Han chịu phục? Cho nên, cảm tình là một chuyện, nói tới võ đạo mặt. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư một phương diện cảm tạ Son Gâu Bần đem bọn họ mang nhập môn. Khác một phương diện cũng tích lũy một bụng oán khí. Lúc này đây ở võ đạo đại hội bên trên gặp được Son Gâu Bần. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư có thể là phi thường hài lòng. Bởi vì cuối cùng cũng có thể ở Son Gâu Bần trước mặt chứng minh hắn cùng Chiêu Chư ly khai là chính. Xác không có lầm, có thể hiện tại. Tiên Xin Han trong lòng kinh ngạc cực kỳ, thậm chí đều không có tâm tư đi nghiên cứu Son Gâu Bần cùng Quy Tiên Nhân vũ kỹ. Cái này nhân loại có chút kỳ quái, người chủ trì suy nghĩ một chút, liền theo một đường nhỏ chạy tới đến Tiên Xin Han bên phải 5 trượng bên ngoài dưới vách tường. Nơi đây trên đầu tường cưỡi lấy 2 cái 11-12 thiếu niên. Một cái đầu trơn, một cái chỉa vào đầu nhím. Quá cường đại, lão gia gia so với một lần trước còn cường đại hơn. Son Goku con mắt phát sáng, khuôn mặt hưng phấn kích động đến hồng thông thông. Hắn ánh mắt gắt gao truy tung thành long cùng Son Gâu Bần di động. Thậm chí còn Son Goku ngón tay vẫn còn ở một nhúc nhích. Tựa hồ đang cân nhắc, bắt trước hai người chiêu thức, thành long gia gia cường đại như vậy cũng được. Người bịt mặt kia cư nhiên cũng, Krillin lúc này cũng là hết sức chăm chú, tâm tình kích động đến khó tự kiềm chế. Krillin từ cùng Son Gâu Bần sau khi giao thủ, liền đối với vũ kỹ nhiều hơn một phần tâm tư, nhưng là Quy Tiên Nhân không dạy hắn. Hắn chỉ có thể tự cân nhắc, lúc này đây võ đạo đại hội ngày hôm qua đấu vòng loại. Krillin là xem không ít chiến đấu, nhưng là luận chiêu thức. Mỗi một người đều không có đáng giá gì học tập. Một mạch đến hiện tại, một chiêu này, ta có thể cảm giác được nó tầng thứ đến rồi một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nhưng cũng vẻn vẹn có thể nhìn ra điểm này. Những thứ khác, Krillin hận không thể trận này giao chiến đánh 1 năm nửa năm. Làm cho hắn từ đó tìm hiểu. Son Goku tuyển thủ. Chỉ thấy người chủ trì đem microphone đưa đến Son Goku trước người. Có thể hay không giải thích cho chúng ta một cái bọn họ trận đấu? Ta không thể vì ngươi giải thích, bởi vì ta muốn xem trận đấu. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, Thành Long cùng Son Gâu Bần giao thủ vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo đều đạt tới Son Goku không? Thể hiểu rõ cảnh giới, đối với Son Goku như vậy vũ si mà nói. Giống như sắc quỷ thấy được mỹ nữ, tử quỷ thấy được mao đài giống nhau, nơi nào còn có thể quản người khác. Người chủ trì sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, xem ra Thành Long cùng cầu bại biểu hiện đã để lần trước Á quân tuyển thủ Son Goku cũng cảm thấy áp lực thực lớn, bất quá đừng lo, chúng ta còn có thể giảng giải nhân tuyển, Krillin tuyển thủ. Động tác của bọn họ nói vậy ngươi là có thể xem rõ ràng. Có thể hay không cho chúng ta giải khai nói một chút. Người chủ trì lại đem microphone đưa đến Son Goku bên người Krillin trước miệng. Krillin nhíu mày lại, ta cũng không có thời gian với ngươi giải thích. Quên đi, liền giản đoàn nói một chút a. Hai người bọn họ vòng thứ nhất chiến đấu đều là so đấu chiêu thức. Sử dụng lực lượng liền 1% cũng không có, bởi vì chiêu thức ai cũng chiếm không được của người nào tiện nghi. Cho nên một tua này hai người đều dùng lực lượng, ngay từ đầu đã đem tốc độ cùng lực lượng tăng lên 10 lần. sở lấy nhãn lực của các ngươi mới có thể thấy không rõ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Bất quá Krillin tuyển thủ, có một chút ta phải được nói rõ. Thành Long cùng Cầu Bại Tiên Sinh trận đấu, vòng thứ nhất chúng ta cũng đã thấy không rõ, chỉ có thể nhìn được mơ hồ bóng dáng. Một tour này, bọn họ đã biến mất ở trong tầm mắt của chúng ta. Krillin tuyển thủ cũng xin tiếp tục giảng giải. Một tour này chiến đấu hai người bọn họ vẫn luôn đang không ngừng tăng lực lượng của chính mình. Cùng tốc độ, Krillin nói đến đây, đẩy ra trước người microphone. Ta còn có thể nói đến đây, cũng xin đừng trở ngại ta xem trận đấu. Ha ha, xem ra Krillin tuyển thủ cũng cảm thấy áp lực. Như vậy kế tiếp chúng ta tìm ai tới giải thích? Người chủ trì trong mắt chuyển động, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Yamcha trên người. Bất quá Yamcha lúc này trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nửa há miệng, cả người thân thể đều căng thẳng. Hiển nhiên kinh ngạc cực đại, cũng không khả năng thay hắn giải thích chiến đấu. Người chủ trì bỗng nhiên con mắt một sáng, thấy được trên khán đài ngồi hạng nhất ngồi Kuma tiên sinh. Lúc này Kuma tiên sinh mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt đỏ bừng. Kuma tiên sinh, chỉ thấy người chủ trì bước đi đến Kuma tiên sinh trước. Ngài là nơi đây duy nhất chuyên nghiệp cách đấu gia. Làm như một chuyên nghiệp tuyển thủ, cũng xin ngài cho chúng ta giải khai nói một chút hiện trận chiến đấu. A, Kuma tiên sinh trợn mắt. Kuma tiên sinh, hiện tại hai người bọn họ, người nào chiếm thượng phong, lại là như thế nào chiến đấu? Cũng xin ngài lấy chuyên nghiệp nhãn quang hơi lớn hỏa giảng dài. Người chủ trì lại đem microphone đưa đến sững sờ Kuma tiên sinh trước mắt. Bọn họ hiện tại, Kuma tiên sinh lắp bắp nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ. Lúc này một bên đẹp gấu lại gần. Xin lỗi, Kuma tiên sinh từ trước đến nay tập quán dùng quả đấm nói. Đối với cách đấu giải thích cũng không phải cực kỳ am hiểu. Hơn nữa trận chiến đấu này đối với Kuma tiên sinh mà nói, căn bản khinh thường giải thích. Đúng lúc này, bông, đại địa đều tựa hồ rung một cái. Sau đó, ngươi thua. Tiếng âm vang lên, người chủ trì liền hướng bốn phía tìm kiếm. Chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện một bóng người, là cái kia che mặt siêu nhân Cầu Bại. Cầu Bại ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng một cái phương hướng. Nơi đó lôi đài bên ngoài, mặt đất đã nổ tung, xuất hiện một cái hố to. Trong hầm nằm một đạo nhân ảnh, hắc y bạch phát, ra, giới, người chủ trì cao quát lên. Thành Long tuyển thủ bị đánh ra lôi đài. Theo lý thuyết trận này tranh tài thắng lợi nên thuộc Vu Mông Mặt siêu nhân Cầu Bại. Bất quá trước phải xác định Thành Long tuyển thủ còn sống hay không. Người chủ trì liền chạy về phía Thành Long chỗ. Ho khan, lúc này Thành Long thân thể nhúc nhích. Chỉ thấy hắn chậm rãi bò dậy, đầu tiên là phủi phủi quần áo, sau đó mới chậm rãi xoay người đối mặt với Son Gouben. Trong mắt rất là kinh ngạc, khó có thể tin tưởng, gặp nặng như vậy nện Thành Long tuyển thủ lại vẫn sống. Xem ra không có gì đáng ngại, như vậy trận này trận đấu người thắng là che mặt siêu nhân Cầu Bại. Theo người chủ trì âm thanh kích động, toàn bộ hội trường cũng vang lên trận trận hoan hô cùng tiếng reo hò. Tuy là trận này trận đấu thời gian cũng không lâu, nhưng là quá trình, ngay từ đầu, hai người động tác trong mắt mọi người liền mơ hồ, tựa như nhìn bằng mắt thường đến cao tốc xoay tròn động cơ giống nhau. Nguyên bản mọi người cho rằng đây đã là cách đấu ra nhân lực có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng là rất nhanh đợt thứ hai bắt đầu. Ngược lại càng thêm khoa trương, trên lôi đài liền bóng người đều biến mất, người thanh niên, Quy Tiên Nhân đi ra hố to, thần sắc đã khôi phục chút hứa bình tĩnh, thân hình lại nhiều hơn một sợi câu lũ cùng cô đơn. Người thật đúng là không hiểu được tôn kính lão nhân, thủ hạ lưu tình nha, mặc kệ người có tin hay không, ta đã hạ thủ lưu tình, Son Gouben nói. Thành Long tuyển thủ, người chủ trì chạy đến Thành Long trước người. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngài làm lần trước quán quân, Liên Nguyệt Cầu đều có thể đánh nát. Thực lực của ngài ta là biết đến. Làm thế nào thất bại? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.